Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794. Không phải bố, Tô Lương Mặc vô cảm nói. Không giải thích hay trốn tránh. Anh chỉ nói sự thật. Nhưng lọt vào tai Lương Chỉ Hoành, lại kết luận thành là ngụy biện. Lương Chỉ Hoành cười giễu cợt. Đừng cố cãi chày cãi cối. Làm chính làm. Nếu ông thừa nhận, tôi còn có thể coi trọng ông một chút. Ý nói là Tô Lương Mặc không có trách nhiệm, khiến người ta coi thường. Tô Lương Mặc không nói gì, ôm lấy Lương Chỉ Hoành, đứng dậy đi ra khỏi cửa. Ôm Lương Chỉ Hoành suốt chặng đường, đi thẳng xuống hầm đỗ xe. Mở cửa, ném thằng nhóc vào ghế sau xe, rồi ngồi lên ghế lái. Dọc theo đường đi, Lương Chỉ Hoành cũng rất kiên nhẫn, không hỏi một lời. Chiếc xe lao ra khỏi hầm đỗ xe, lái thêm một đoạn nữa, đi thẳng vào đường cao tốc trên cao. Lúc này, ở ghế sau xe, Lương Chí Thành dù chín chắn đi nữa, dẫu sao vẫn là một đứa trẻ, không nén được tức giận. Đi đâu? Ngoại ô, đi tới đó làm gì? Lương Chỉ Hoành nhíu mày, đột nhiên đi đến vùng ngoại ô, trong lòng không khỏi bất an. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước. Chỗ ghế lái, người đàn ông buông ra bốn chữ: diệt khẩu. Xe càng đi càng vắng vẻ. Dù tâm tính Lương Chỉ Hoành già dặn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái đi. Ở ghế lái, ông bố liếc nhìn con trai ngồi trên ghế sau xe qua gương chiếu hậu, cong môi: thằng danh này cũng biết sợ. Lương Chỉ Hoành siết chặt nắm đấm nhỏ, nhìn chằm chằm Tô Lương Mặc trước mặt. Trợn mắt nhìn bố chừng chừng như vậy cũng vô dụng thôi. Ở ghế trước, người đàn ông ngước mắt liếc nhìn tên nhóc đang chừng mắt nhìn mình trong kính chiếu hậu. Hôm nay, bố sẽ dạy cho con bài học đầu tiên. Người đàn ông chậm rãi cất lời. Anh nói, tức giận chừng mắt chỉ có thể cho thấy con không làm gì được tôi. Cũng tỉ như biểu hiện hiện tại của con. Lương Chí Thành ngồi ở ghế sau nghe được lời này, mặt hòa hoãn lại. À, Tô Lương Mặc tiếp tục dạy con trai mình. Nếu bố là con, dù sợ hãi, cũng vẫn phải bình tĩnh. Con phải biết rằng con càng cư xử bất lực và yếu đuối thì kẻ thù của con sẽ càng không sợ hãi. Khi con gặp phải chuyện này, con phải giữ bình tĩnh. Đây cũng là phẩm chất tâm lý cần có của người nhà họ Tô. Nếu ngay cả việc này con còn không thể làm được. Lương Chỉ Hoành ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt giễu cợt trong gương chiếu hậu. Nếu ngay cả việc này con còn không làm được. Lương Chỉ Hoành, con không nên thích thì khiêu khích bố. Rốt cuộc vẫn là cáo già. Nói một câu liền đâm trúng lòng tự trọng của con trai mình. Một ông bố vô lương tâm nào đó đang vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình bỗng chốc trắng xanh khó lường. Hừ, thằng danh con cũng thử cảm giác ăn trái đắng. Có khổ mà không thể nói ra đi. Xem bố ruột cậu hôm qua có phải có khổ nhưng không thể nói ra hay không? Người cha vô lương tâm nào đó nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con trai, trong lòng cười trộm. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe hướng về một nơi còn vắng vẻ hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chỉ Hoành lộ ra vẻ sốt ruột. Tô Lương Mặc nhìn thấy cả, thở dài, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Nhìn thấy gương mặt non nớt của con trai, người đàn ông ngập ngừng. Anh hiếm khi do dự trước một quyết định. Theo đánh giá của các sếp lớn trong giới kinh doanh thì đây là người quyết đoán, hiểm ác, có lòng kiên định. Nhưng vào lúc này, Tô Lương Mặc lại do dự. Tay cầm vô lăng, cần ga dưới chân dần dần được nhả ra. Tốc độ xe hơi chậm lại một chút. Anh do dự, giọng của Lương Chỉ Hoành vang lên từ ghế sau. Tô Lương Mặc, tôi đoán nhầm rồi. Ông thật sự muốn giết người diệt khẩu. Mặt Lương Chỉ Hoành tái mét, kìm lại cảm xúc, hỏi, dù sao cũng sắp chết. Tô Lương Mặc, ông có thể nói cho tôi biết lý do tại sao ông lại làm thế với chú Savi của tôi không? Nghe câu hỏi lạnh lùng của con trai, cơn tức giận sắp tắt trong lòng Tô Lương Mặc lại bùng cháy. Cách chương.